Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, tửu điếm nháo quỷ. Tiểu Uyển lập tức liền hiểu, vừa rồi trong dược khẳng định có cổ quái. Kỳ thật, nàng mới vừa rồi còn thật chỉ là thuận miệng nhận lời. Cũng không có thật muốn làm nằm vùng. Nếu quả như thật đi minh giới làm sâu Ferryman mà nói. Nàng thật khả năng bán đứng Tô Cảnh. Cũng không phải nói nhân phẩm của nàng không được. Chủ yếu là căn bản nàng cùng Tô Cảnh cũng không quen. Hơn nữa vẫn là bị Tô Cảnh uy hiếp. Cưỡng ép đáp ứng. Từ trong lòng khẳng định không tình nguyện. Huống chi minh giới A. Sâu Ferryman A. Chuyện này đối với bọn hắn những cái này quỷ hồn mà nói đã vô cùng ghê gớm. Đối bọn hắn mà nói còn có độ tin cậy. Tô Cảnh cũng là biết rõ điểm này. Cho nên mới không ngại bộc lộ ra dược bên trong vấn đề. Để Tiểu Uyển bản thân ước lượng. Sự thật chứng minh, hắn làm như vậy vẫn là đúng. Tiểu Uyển trên nét mặt cái chủng loại kia biến hóa. Tô Cảnh tự nhiên nhìn ra. Tốt, người có thể đi ra. Tô Cảnh phất phất tay. Trực tiếp đem Tiểu Uyển đưa ra kết giới. Đối với Tô Cảnh đối với Tiểu Uyển cử động, Tiểu Thiến ngược lại là có chút nghi hoặc, dược cũng không cần nói. Tuy nhiên Tiểu Thiến đối với phương diện này không hiểu nhiều. Nhưng là cũng có thể cảm giác được dược chỗ tốt. Coi như trong này Tô Cảnh dở trò gì. Nhưng dùng cái này làm mồi nhử vẫn là hy sinh lớn quá rồi đó. Cái này Tiểu Uyển thoạt nhìn, cũng không giống như là có thể trở thành sâu Ferryman dáng vẻ a. Hơn nữa coi như nàng trở thành sâu Ferryman, lại có thể cung cấp nhiều đến trợ giúp đây. Tiểu Thiến nghi hoặc, nhưng vẫn là không có hỏi. Có kết giới, đến không cần lo lắng cái khác quỷ hồn sẽ tiến đến. Tắm rửa một cái, xem tivi, Tiểu Thiến nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Thon thon tay ngọc ở Tô Cảnh trên lồng ngực nhẹ vỗ về. Nhìn thấy Tô Cảnh tựa hồ không phản ứng gì. Tiểu Thiến từ từ rời đầu đưa tới ở Tô Cảnh trên lồng ngực hôn một cái. Cảm giác được Tô Cảnh hơi hơi có phản ứng. Phảng phất là một loại cổ vũ một dạng. Tiểu Thiến bắt đầu càng thêm chủ động. Không bao lâu, Tô Cảnh liền trực tiếp đưa tay vỗ vỗ Tiểu Thiến đầu. Đi lên, bản thân động. Hoàn toàn chính là chạy bằng điện bờ eo thon tiết tấu. Chính đang phát công bên trong. Điện thoại tiếng chuông lại đột nhiên vang. Tô Cảnh tiện tay câu đến điện thoại của mình. Phát hiện là Vương Tiểu Á đánh tới. Xem ra cũng hẳn là vì cái quán rượu này sự tình a. Tô Cảnh kỳ thật cũng phát hiện. Nếu như không phải xuất hiện chuyện gì. Vương Tiểu Á ngược lại là sẽ rất ít chủ động liên hệ bản thân. Bên này điện thoại mới vừa kết nối. Vương Tiểu Á thanh âm không đợi truyền tới đây. Tiểu Thiến thanh âm đã thông qua điện thoại truyền đến một chỗ khác. Ta cú điện thoại này. Đánh không phải lúc sao? Vương Tiểu Á hỏi. Nếu biết, vậy liền nói ngắn gọn a. Tô Cảnh cười nói. Tốt a, chủ yếu là muốn hỏi ngươi ngày mai có thời gian hay không? Chúng ta tiếp một đơn sinh ý, Vương Tiểu Á nói, nghe nói có cái tửu điếm nháo quỷ. Ngươi có hứng thú sao? Ta biết cái quán rượu này. Ngày mai trực tiếp tửu điếm gặp. À, tốt, Vương Tiểu Á sửng sốt một chút. Sau đó cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến đổi cho nhau một lần tư thế. Bắt đầu chủ công lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến đến. Tô Cảnh hơi hơi hí mắt lười biếng hừ một tiếng. Sáng sớm liền không thành thật a. Đêm qua còn không có cho ăn no ngươi sao? Tô Cảnh nhìn một chút phục thị bản thân Tiểu Thiến. Sáng sớm tốt lành cắn loại chuyện này. Không nghĩ tới Tiểu Thiến vậy mà cũng làm được. Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được. Tiểu Thiến đây là bị tự mình khai phát đi ra rồi hả? Hiện tại biến càng ngày càng chủ động. Ăn sâu vào tủy a. Tiểu Thiến ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp lại không nói chuyện. Sau 20 phút, Tiểu Thiến mới đứng dậy đi phòng vệ sinh. Tí tách tiếng nước đi theo vang lên. Tô Cảnh cười đứng dậy đi vào theo. Như thế lại là qua có thể có nửa giờ tả hữu. Tô Cảnh lúc này mới mang theo Tiểu Thiến từ trong phòng đi ra. Chuẩn bị đi tửu điếm phòng ăn ăn một chút gì. Điểm một ít thức ăn. Vị đạo. Còn xem là khá a. Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến ăn mấy thứ linh tinh. Sau đó, liền gặp được quản lý đi tới. Sắc mặt có chút do dự. Cái kia, hai vị, quấy rầy một lần. Đêm qua, các ngươi có hay không gặp được cái gì cổ quái sự tình sao? Nếu như ngươi nói cổ quái là chỉ cách vách khách nhân đánh nhau kịch liệt một phen sau hô to có. Quỷ, dọa chạy ra ngoài mà nói. Cái kia quả thật có. Tô Cảnh cười nói. Quản lý cười khổ một tiếng nói. Không dối gạt hai vị. Chúng ta cái quán rượu này gần nhất quả thật có chút mấy thứ bẩn thỉu. Hai vị nếu là cảm thấy không ổn mà nói. Ta có thể giúp hai vị trả phòng. Không thu hai vị tiền phòng. Bằng không, ta cũng có thể giúp hai vị đổi đến những tầng lầu khác đi. Đương nhiên, nếu là hai vị cũng không muốn mà nói. Cái kia có thể chờ một chút. Tửu điếm chúng ta đã mời cao nhân tới xử lý. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Ân, vậy thì chờ một chút a. Tô Cảnh nói. Quản lý thấy thế cũng không nói nhiều. Quay người ly khai. Nhàn rỗi không chuyện gì. Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến ăn xong đồ sau đi ngay lầu một đại đường. Không bao lâu, có hai nhóm người một trước một sau đến. Nhìn trang phục ngược lại là rất giống có chuyện như vậy. Bất quá hai người nhìn thấy hai bên về sau ngược lại là rất không thoải mái. Đối với tửu điếm mời bọn họ đến còn mời đối phương rất là bất mãn. Xem ra cũng hẳn là lão oan gia. Giả thần giả quỷ lừa đảo mà thôi. Tiểu Thiến bĩu môi nói ra. Tiểu Thiến nhưng không có che lấp khí tức của mình. Nàng cứ như vậy sáng loáng ngồi ở Tô Cảnh bên người. Nếu như hai nhóm người này thật có bản lãnh, không có khả năng phát giác không được Tiểu Thiến trên người yêu khí. Nhưng là hai nhóm người này đi vào sau, cũng vẻn vẹn hướng về bên này nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có phát giác được có bất kỳ dị dạng. Xác thực chỉ là người bình thường, liền linh áp đều không có. Tô Cảnh cười nói tiếp, lúc này, xuyên thấu qua đại đường cửa sổ có thể trông thấy một chiếc xe Jeep lái tới. Có bản lãnh thật sự đến. Tô Cảnh cười nói một tiếng, sau đó liền gặp được Triệu Lại, Hạ Đông Thanh, Vương Tiểu Á ba người vào quán rượu. Lúc này Triệu Lại đã một lần nữa đổi lại hắn nhớ mãi không quên hắc ám hệ trang phục. Lại khôi phục thành cái kia Triệu Lại. Sâu Ferryman giá thế. Hạ Đông Thanh tiên sinh sao? Quản lý vừa mới thu xếp tốt hai cái kia nhóm người. Lại nghênh đón, là ta. Hạ Đông Thanh không tình nguyện gật gật đầu. Chúng ta là trợ lực của hắn. Triệu Lại nói tiếp nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Cùng với Tô Cảnh bên người. Tiểu Thiến. Nhìn thấy Tiểu Thiến. Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á biểu tình hơi hơi có chút biến hóa. Một cái bị Tiểu Thiến giết chết qua. Một cái cùng Tiểu Thiến giao thủ qua. Kém chút giết chết Tiểu Thiến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.